Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Thiếu Giáo Chủ cùng Đạo Tử. Chương 137, Thiếu Giáo Chủ cùng Đạo Tử. Tần Mục trước mắt trạng thái nhìn hoàn toàn chính xác giống như là mộng du, trong giấc mộng đi nhanh phi nước đại, nhưng hết lần này tới lần khác còn có thể nhìn thấy bốn phía cảnh trí. Có thể tránh né chướng ngại. Để Thẩm Vạn Vân buồn bực là Tần Mục tại bôn tàu trên đường lại vẫn không ngừng thi triển ra quyền pháp thối pháp, đánh cho hổ hổ sinh phong. Hắn còn thỉnh thoảng xuất ra một thanh đao mổ heo, bổ tới chém tới. Tần sư đệ thực lực mạnh như thế, vẫn còn so những người khác cố gắng, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng không quên luyện công. Mặc dù hắn ngộ tính kém một chút, nhưng loại chăm chỉ này đáng giá ta học tập. Thẩm Vạn Vân rất thụ ủng hộ. Trở lại trụ sở, chuyên cần khổ luyện. Bất quá, Tần Mục cũng không phải là hoàn toàn ngủ. Hắn tình trạng cùng mộng du khác biệt. Đây là hắn độc đáo phương pháp tu luyện. Bá thể tam đan công về việc tu hành có khác hẳn với thường nhân chỗ. Lúc luyện công đi nhanh chạy vội, tốc độ tu luyện càng nhanh, mà lại đầu óc của hắn ở vào trong nghỉ ngơi, thi triển quyền cước chiêu pháp, đều là thân thể ký ức. Tần Mục những năm này ở trong đại khư đều dựa vào loại phương pháp tu luyện này làm chính mình đột nhiên tăng mạnh, chỉ là đến Duyên Khang quốc, học tập Duyên Khang phong tục, cho nên mới không có tiếp tục dựa theo loại phương thức này tu luyện. Tần Mục chạy 2 canh giờ. Sau đó tỉnh lại, thần thái sáng láng, lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc cười nói, nghỉ ngơi đủ chưa? Tần Mục liền vội vàng xoay người, nói, tổ sư, lúc này trên núi không có những người khác, cho dù là những tế tử, quốc tử giám cùng bí thư giám kia cũng đều đi nghỉ ngơi. Quốc sư giảng pháp, bọn hắn cũng nghe 2 ngày, không ngủ không nghỉ. Cần điều chỉnh một chút. Thiếu niên tổ sư cười nói. Quốc sư giảng pháp, ngươi có gì cảm tưởng? Tần Mục tán thán nói. Quốc sư, tồn tại giống như thiên thần. Nghĩ người không dám nghĩ. Làm người không dám làm. Hoàn toàn chính xác vô song. Thiếu niên tổ sư cất bước đi xuống chân núi. Nói, quốc sư dạy kiếm pháp. Ngươi học được như thế nào? Không dám nói học được, nhưng là có chỗ tâm đắc. Tần Mục nói, ta theo thôn trưởng học kiếm, tự cho là đã tận đến kiếm pháp ảo diệu, không nghĩ tới còn có ta chưa từng học được địa phương. Thiếu niên tổ sư nói, học không có tận cùng những lời này là sai, hẳn là sáng tạo không có tận cùng. Chỉ dựa vào học, cả một đời đều tại học, không thành được đồ vật của mình. Sáng tạo mới là không có biên giới. Ngươi bây giờ còn nhỏ, còn cần hấp thu người khác sáng tạo đồ vật. Chờ đến ngươi có nhất định tích lũy, liền muốn thử sáng tạo. Một mực học, ngươi thủy chung là học sinh, nhưng là chỉ cần sáng tạo một chiêu, ngươi chính là tông sư. Bọn hắn đi đến Ngọc Nhai trước, chỉ gặp Thái Học Viện trước sơn môn một già một trẻ 2 cái đạo nhân còn ngồi ở chỗ đó. Thiếu niên tổ sư giống như cười mà không phải cười nói. Ta xin mời quốc sư đến đây, vì chính là cho ngươi truyền đạo giảng pháp. Hắn đã giảng pháp 2 ngày, ngươi đạt được lớn như vậy một bút chỗ tốt, còn không đi xuống. Tần Mục xúc động nói, chỉ cần tổ sư ra lệnh một tiếng, đệ tử nào dám không tòng mệnh. Thiếu niên tổ sư cười lạnh một tiếng, bay lên một cước đem hắn đá xuống vách núi. Tiểu tử thúi ngoài miệng nói dễ nghe, người ta ngăn chặn sơn môn lâu như vậy cũng không thấy ngươi động đậy, không cho ngươi chỗ tốt, ngươi có thể sảng khoái như vậy còn không đi. Tần Mục rơi xuống đất, vuốt vuốt cái mông, hướng ngoài sơn môn đi đến. Giờ phút này sơn môn trước sau đều không có thái học sĩ tử, những sĩ tử này còn đang ngủ nghỉ ngơi. Chỉ còn lại có ngoài cửa 2 cái đạo nhân, cách đó không xa còn có một đầu trông coi sơn môn dị thú, mọc ra đầu rồng kỳ lân thân thể, bị dây xích buộc lại. Ngay tại chợp mắt, Lâm Hiên đạo tử nhìn thấy Tần Mục đi tới, trong lòng hơi rung, nhìn về phía Đan Dương Tử. Sư thúc. Đan Dương Tử mở mắt ra, nhìn Tần Mục một chút, nói, ngươi đi đi, quốc sư dạy bảo sĩ tử, vì chính là vun trồng người này, ngươi không cần lo được lo mất. Lâm Hiên đạo tử xưng phải, đứng người lên hướng Tần Mục nghênh đón, hai người khí cơ giao cảm, riêng phần mình dừng bước lại, khom người thi lễ. Tần Mục nói, thái học sĩ tử Tần Mục, gặp qua Lâm Hiên đạo tử, ta ngũ diệu cảnh giới. Lâm Hiên đạo tử nghiêm nghị nói, đạo môn Lâm Hiên, gặp qua Tần Mục sĩ tử, ta lục hợp cảnh giới, tự phong lục hợp thần tàng. Hắn đem chính mình lục hợp thần tàng phong ấn. Tần Mục nói, đạo tử sử dụng binh khí sao? Hắn từ phía sau lưng lấy xuống một cây trúc trượng, lại gỡ xuống một thanh đao mổ heo, lại lấy xuống thiết chùy, sau đó gỡ xuống thiếu bảo kiếm. Lâm Hiên đạo tử đang muốn nói chuyện, Đan Dương Tử đột nhiên nói, không cần binh khí, chỉ dùng đạo pháp thần thông cùng cận chiến công phu. Lâm Hiên đạo tử không hiểu, đem chính mình phất trần buông xuống, nói, nếu Tần huynh nói như vậy, ta liền không dùng binh khí. Đan Dương Tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt từ trên thiếu bảo kiếm rời, dùng binh khí mà nói, ăn thiệt thòi quá lớn, thanh kiếm này hình dạng để hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Vỏ kiếm ngư long là miệng, có chút giống là nhất phẩm đại quan bội kiếm, nếu như là thật, Lâm Hiên đạo tử phất trần đụng một cái liền đoạn, vậy liền không cần thiết đấu. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, trong mắt đột nhiên thêm ra hai tầng đồng tử, thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn toàn bộ mở ra. Dưới chân hắn mặt đất đột nhiên rơi xuống, từng khối bàn đá xanh nổ tung, trên mặt đất đá vụn cũng bị chấn động đến lơ lửng. Cáp, Tần Mục trong tiếng hít thở, đấm ra một quyền, đá xanh vỡ vụn vừa mới lơ lửng tính ra hàng trăm kia tại một quyền này của hắn trong khi chấn động, lại trở nên nhỏ vụn, lớn nhất cục đá cũng bất quá chỉ có chừng hạt đậu, nhỏ hơn mảnh như hạt vừng. Vô số đá vụn đi theo một quyền này của hắn cùng một chỗ hướng Lâm Hiên đạo tử đánh tới. Ngang long ngâm chấn động, một quyền này của hắn quyền kình vậy mà cùng đá vụn dung hợp, hóa thành một đầu sa long thẳng đến Lâm Hiên đạo tử mà đi, tựa như một đầu chân thực như thần long. Cùng lúc đó, bước chân hắn như quỷ mị di động, tốc cực nhanh, theo sát quyền kình đằng sau đi vào Lâm Hiên đạo tử bên người. Lâm Hiên đạo tử trong lòng giật mình, đột nhiên đồng tử một cái biến thành màu trắng, một cái biến thành màu đen, đưa tay hướng về phía trước ấn đi, bàn tay của hắn như ngọc, phảng phất một mặt ngọc ấn, ấn như núi. Ấn xuống là cổ quái điều triện trùng văn khắc, kỳ lạ vô cùng, mang theo phong cách cổ xưa, khí tức cổ xưa. Nghênh tiếp chân long, phiên thiên ấn, hai người kinh lực bộc phát, một tiếng ngột ngạt kinh người trầm đục truyền đến, như là tiếng sấm bị cực kỳ đậm đặc tầng mây che lấp, truyền không đi ra đồng dạng. Trước sơn môn dị thú đầu rồng thân kỳ lân kia nghe được tiếng trầm đục này, nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn bốn phía một chút, Tần Mục chỉ cảm thấy chính mình cửu long ngự phong lôi phảng phất như gặp phải tường lấp kín nằm ngang ở giữa thiên địa, kình lực vậy mà không cách nào xuyên thấu bức tường này. Trong lòng vui mừng, vị này đạo tử hoàn toàn chính xác bất phàm, so ta lúc trước thấy những thái học sĩ tử kia muốn cường hoành rất nhiều. Cửu long ngự phong lôi mặc dù bề ngoài nhìn như bá đạo cương mãnh, nhưng là kỳ thật lại là một loại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ chiêu thức. Bên trong giấu 45 loại long kình, loại kình lực này giấu ở trong lòng bàn tay, đón đỡ một trưởng này mà nói, liền sẽ bị 45 loại long kình thấu thể mà qua. Đối nội bẩn tạo thành vô cùng đáng sợ phá hư. Lâm Hiên đạo tử chiêu này phiên thiên ấn, vậy mà hình thành giống như tường đồng vách sắt, đem hắn trong lòng bàn tay giấu 45 loại long kình toàn bộ ngăn tại hai người giữa song trường. Đủ thấy lợi hại, mà vào lúc này, vô số đá vụn kia từ Lâm Hiên đạo tử bên cạnh bay qua. Lâm Hiên đạo tử dùng mình, hắn âm dương đạo nhãn nhìn thấy ở giữa những cục đá nhỏ vụn này, lại có đạo đạo tinh tế vô cùng nguyên khí tia nối với nhau. Những nguyên khí tia này vô cùng tinh tế, tại hắn âm dương đạo nhãn nhìn soi mói, từng cây nguyên khí tia kỳ thực là từng mụn xoay tròn tế kiếm. Những tế kiếm này là tần mục nguyên khí biến thành kiếm khí, nguyên bản giấu ở trong cục đá, giờ phút này ngay tại từ trong những cục đá này đi ra ngoài. Trước luân ấn, một Lâm Hiên đạo tử hai tay 10 ngón tung bay, một trường hướng lên một trường hướng phía dưới. Chỉ nghe ông một tiếng, đỉnh đầu của hắn cùng dưới chân xuất hiện hai cái sa luân. Sa luân này là nguyên khí biến thành, có kỳ lạ cấu tạo, tựa hồ là một tòa trận pháp, chỉ là trên dưới tương phản, chính phản trận pháp vừa mới đem hắn bao ở trong đó. Chung quanh hắn những cục đá nhỏ vụn kia đột nhiên hóa thành bột mịn, khói bụi tràn ngập, tần mục giấu ở vô số cục đá ở giữa kiếm khí lập tức khép lại, hóa thành một đầu nguyên khí thanh long, vô số kiếm khí hợp thành thanh long thân thể, ra sức quấy, nhiễu kiếm thức, hai cái xoay tròn phương hướng tương phản sa luân ở giữa lập tức hiện ra vô số miệng tế kiếm, hình thành kiếm mạc, cùng quấy thanh long va chạm, kiếm khí vỡ nát, bay tứ tung, hai cái thiếu niên không chỉ có là kiếm chiêu va chạm, đồng dạng là pháp lực va chạm, nếu như Thái học viện sĩ tử ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Tần mục hiện tại thi triển chính là Duyên Khang quốc sư truyền lại nhiễu kiếm thức. Bất quá tần mục cũng không có y theo Duyên Khang quốc sư dạy như thế, đem nhiễu kiếm thức hóa thành kiếm trụ, mà là để vô số quấn quanh kiếm khí hóa thành một đầu thanh long. Lâm Hiên đạo tử lập tức cảm giác được áp lực. Tần mục nguyên khí đang áp chế nguyên khí của hắn. Tu vi của hắn vô cùng hùng hậu, nhưng là tần mục tu vi lại còn ở trên hắn, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đạo môn tiên thiên thái huyền công lấy pháp lực hùng hồn lấy xưng, đơn thuần luận cùng cảnh giới pháp lực, đương kim trên đời hết thảy môn phái chân giáo công pháp cũng không bằng tiên thiên thái huyền công. Cho dù là đồng dạng lấy pháp lực lấy xưng Như Lai Đại Thừa Kinh cũng không thành. Mà bây giờ hắn lại cảm giác được tần mục pháp lực còn ở phía trên hắn. Lâm Hiên đạo tử cảm giác được hắn trước luân ấn lúc nào cũng có thể bị phá, lập tức biến chiêu, trong tay hắn tuy không phất trần, nhưng bàn tay xòe ra, liền có vô số trần ti bay ra, đó là nguyên khí tia, nhưng ở dưới sự thao khống của hắn có như từng cây nguyên khí kiếm, từ trong vành chém về phía ngoài vành. Ý đồ đem thanh long chặt đứt, ngay tại hắn động thủ một sát na, ngoài vành tần mục đã đến trước mặt, lấy tay bắt lấy vô số khói bụi bột mịn, nguyên khí bắn ra, những khói bụi bột mịn kia trong tay hắn hội tụ, hình thành một ngụm trường thương, xì một tiếng đâm vào trong sa luân đang chuyển động. Lâm Hiên đạo tử một cái tay khác lấy phiên thiên ấn ngăn cản, đem thanh đại thương này ngăn trở. Lập tức bành bành bành tiếng vang bên tai không dứt, tần mục lấy tay làm đao, dạ chiến liên thành phong vũ, vô số đao chém vào trên sa luân, hắn trước luân ấn lập tức sụp đổ. Lâm Hiên đạo tử trong lòng biết không ổn, sau một khắc liền ngực trúng liền vài đao, trước ngực thấy máu, thân hình bay ngược mà đi, hắn là mượn lực bay ra, vẫn như cũ ung dung không vội. Từng đảo trần ti chui vào trong thanh long, trần ti bốn phía bay ra, rốt cục đem đầu này đại long tiêu diệt. Thanh long sụp đổ, lập tức hóa thành tính ra hàng trăm nguyên khí tế kiếm. Trong chớp mắt lại từ tụ lại, ầm ầm một tiếng đâm vào bên trong lòng đất. Hỏng bét, Lâm Hiên đạo tử bàn tay hướng phía dưới nhấn tới. Theo hắn lòng bàn tay nhấn một cái, nhưng gặp vô số trần ti đâm vào lòng đất đem hắn thân hình nâng lên. Cũng không rơi xuống đất. Hắn lấy trần ti là đủ. Trên không trung bôn tẩu như bay, mà tại dưới người hắn, một đầu thanh long từ lòng đất chui ra, lại ầm vang chui xuống dưới đất, tiếp lấy lần nữa chui ra, lần nữa đâm vào lòng đất, mà thanh long mỗi xông ra mặt đất, Tần Mục Chân hoàn toàn rơi vào trên đầu rồng, hướng không trung Lâm Hiên đạo tử phi tốc đuổi theo. Tần Mục co ngón tay bắn liền, trong nháy mắt kinh lôi, tiếng sấm vang rền ở giữa lại có âm luật đại tác. Lâm Hiên đạo tử sắc mặt đại biến, nguy rồi, bị hắn chiếm tiên cơ, chỉ có vận dụng đạo môn trấn giáo kiếm pháp. Chú một, trước luân ấn lấy từ, trang tử thiên đạo thứ 13 thiên, bên trong ngụ ngôn. Có hứng thú có thể đi nhìn xem, là Tề Hoàn Công cùng Luân Biển đối thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.